Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 33, tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Silino nhìn bài đăng Weibo đầu tiên của Tang La, lòng sửng sốt. Ngày sau đó, nỗi hờn dỗi tích tụ lại trong ngực đột nhiên biến mất, đồng thời cũng sản sinh ra một cảm giác ngọt ngào bay bổng khác. Tang La đăng Weibo xong, cất điện thoại đi. Khi cô quay đầu lại, Idol đã thu lại điện thoại của mình, khuôn mặt cũng không lộ ra cảm xúc, cứ như anh chưa hề làm gì vậy. Tang La vờ như không thấy, mỉm cười với anh. Cha, con đi thay đồ thể thao nhé. Tang La liền nhẹ nhàng chạy vào phòng giữ quần áo. Thấy cô biến mất sau cửa, Idol không kìm được lại lấy điện thoại ra chăm chú nhìn vào bài đăng Weibo kia. Anh phát hiện ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà phía dưới đã có mất trăm bình luận, vừa nhấn vào xem, phần đầu đều là Weibo của mấy ban ngành trong chính phủ, các đài truyền hình tin tức lớn và mấy nhân vật khổng lồ mà anh không biết, có quá nhiều Weibo lớn mang dấu V nên kéo xuống vẫn không thấy được bình luận của dân mạng bình thường. Song khi thấy những người này chỉnh tề cung kính hành lễ với Tang La, Idol nhìn còn tính là hài lòng. Tang La rất nhanh đã đổi sang bộ đồ thể thao màu xanh nhạt thanh tân lại ngọt ngào. Con xong rồi, à chờ chút còn phải buộc tóc nữa. Tang La lại xoay người gọi hầu gái đang chờ ở ngoài đi vào buộc tóc cho cô, cái hất đầu nọ khiến đuôi tóc của cô tỏa ra một cỗ hương thơm, như bắn thẳng vào mặt Idol. Idol cứ đứng đó nhìn cô hầu cầm lược trải qua mái tóc đen nhánh mềm mại của Tang La, sợi tóc nhìn giống như tơ lụa kia lướt qua các kẽ ngón tay, xem ra cảm giác rất tuyệt. Sau khi chải một lúc khiến những sợi tóc tu vào nhau, giơ lên sau đầu, rồi lại cột lại mấy lần bằng dây buộc tóc trông rất đơn giản. Được rồi, đi thôi, Idol cất bước rời đi trước, Tang La đi vài bước đuổi theo chẳng hề sợ hãi chạy đến đi song song với anh. Idol khẽ rũ mắt là có thể nhìn thấy phần đuôi tóc đang vung qua vung lại tung lên hạ xuống của cô. Ngón tay không kìm được khẽ vuốt lên, muốn luyện kỹ thuật trước hết cần tăng cường thể năng, đây cũng là thứ Tang La cần nhất nay, sức bền của cơ bắp phải tối thì mới có thể phát huy những thứ trong đầu được. Vậy nên thật ra Idol cũng không cần đi với cô trong các bài tập ở giai đoạn đầu. Tang La biết rõ trong lòng nhưng lại giả vờ không biết. Khu vực rèn luyện thể năng cũng không phải phòng tập thể hình, phòng tập thể hình trong vương cung thật ra là cho nhân viên rèn luyện thân thể, huyết tộc chẳng hề cần những thứ đó. Nơi Idol dẫn cô đi chính là trường tập của quốc vương quân. Sân tập này thoạt nhìn trông vô cùng bình thường, bãi tập ở giữa, vòng ngoài là một đường chạy đỏ, ngoại trừ việc đặc biệt lớn thì dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng là quân đoàn mạnh nhất dưới trướng của Idol, hiển nhiên trường tập này chứa rất nhiều thứ khác. Khi bắt đầu chạy bộ trên cổ chân cổ tay Tang La có đeo những chiếc vòng trí tuệ nhân tạo, 4 chiếc vòng này sẽ theo dõi tình trạng cơ bắp và nhịp tim của cô trong lúc vận động, rồi nhắc cô tăng tốc hay giảm tốc, đường chạy nano dưới chân sẽ căn cứ vào thông tin do chiếc vòng trên tay đưa ra để tự động điều chỉnh độ cong, tăng giảm độ khó, bảo đảm mỗi khối cơ bắp đều được rèn luyện hợp lý nhất, không lãng phí bất cứ giây phút nào. Lúc cần thiết thậm chí còn có thể điều chỉnh sang chế độ leo núi hoặc leo vách núi. Vậy nên mà nói, thật ra hoàn toàn không cần có Idol. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang La nghĩ, vừa chạy vừa quay đầu nhìn quốc vương đang đứng bên ngoài đường chạy nhìn cô, cảm nhận được đôi mắt của anh vẫn đang dính ở trên người cô, khóe miệng không kìm được cong lên. Trong trường tập quốc vương và vương nữ có thể nói là đang thong dong tập luyện, còn cảnh náo nhiệt trên mạng lại có thể nói là kịch liệt. Người trước tiên truy cập nhấn like, bình luận tất nhiên sẽ là Weibo của các công ty truyền thông xã hội lớn, người không cướp được lượt đầu nhưng giành được vị trí thứ hai là Weibo của bộ phận quan hệ ngoại giao của Vương Cung, theo sát phía sau chính là Weibo của các tổ chức lớn trong chính phủ, các nền tảng tin tức trung ương lớn, v.v. Tất cả đều là các tài khoản có hơn 100 triệu lượt quan tâm. Dân mạng đầu tiên là còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy sao đột nhiên các tài khoản Weibo lớn đều chia sẻ cũng một bài đăng Weibo, sau khi định thần nhìn kỹ lại. Hả, đôi mắt lồi ra, cái gì cơ? Thông tin xác minh thân phận là gì? Vương nữ Tang La của Vương Thất, WTF, WTF, WTF, thật hay giả thế, đùa sao, không, không, không, đến cả bộ phận quan hệ ngoại giao của Vương Cung cũng đều chia sẻ rồi hành lễ. Nói cách khác là, thật, đó, vậy nên công ty mạng xã hội cũng đã sớm thông báo cho toàn bộ nhân viên tăng ca chuẩn bị nghênh chiến thật tốt, nhưng khi mạng thực sự nổ tung, họ vẫn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ chu toàn, ít nhất nên thuê thêm mấy máy chủ nữa, họ còn dự đoán quá thấp mức độ bùng nổ lưu lượng. Đây chính là vị vương nữ của vương thất khiến mọi người đầy hiếu kỳ, là người đầu tiên của vương thất trong lịch sử đăng ký tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, các tài khoản Weibo lớn đều theo dõi và đến hành lễ, đám nhân vật công chúng lớn lớn bé bé, ảnh đế, diễn viên hạng A, tiểu thịt tươi, tiểu hoa đang hot, vân vân và mây mây, từ siêu sao hạng A đến diễn viên hạng xoàng, ai dám không làm gì chứ? Chưa kể mọi người còn vô cùng hiếu kỳ với bất cứ chuyện gì của vương thất, còn cực kỳ ngưỡng mộ huyết tộc cô lại là vương nữ của vương thất có quyền thừa kế giống như Ino, nhỡ đâu sau này sẽ là nữ vương của đất nước này đấy. Trong một lúc như một quả cầu tuyết càng lúc càng to ra, trên mạng như thể cả sông lớn lẫn sông nhỏ đều tập trung ào ào chảy về tài khoản của Tăng La, số lượng người theo dõi, chia sẻ, like và bình luận cùng bùng nổ tăng lên trong mỗi giây đều là mấy vạn. Cho dù đã thoát mạng, những người nhìn được tin này cũng không kìm được muốn rêu rao với bạn bè đồng nghiệp xung quanh, người đang không lên mạng lại kêu một tiếng WTF, rồi vội vàng lên mạng quay lại quan sát vương nữ và sự kiện lớn này, vậy nên đương nhiên là sập máy chủ, nghẽn mạng, dân mạng điên cuồng truy cập rồi lại bị đẩy ra, có thể nói là vỡ đầu chảy máu. Ino và Annie đang ở bệnh viên tất nhiên rất nhanh cũng đã biết đến chuyện Tang La lập tài khoản cá nhân, sau khi Ino biết được chuyện này liền nhíu mày, anh ta chưa từng xem Tang La như đối thủ, vậy nên điều đầu tiên Ino nghĩ tới không phải sẽ có càng nhiều người dân ủng hộ Tang La, anh ta sẽ càng không có địa vị trong huyết tộc mà lo lắng cô sẽ phát ngôn những lời không hợp quy cách trên mạng, tổn hại đến uy nghiêm của vương thất. Vậy nên anh ta ngay lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho Tang La, muốn cô đóng tài khoản lại. Nhưng Tang La lại không mang điện thoại ra ngoài, vậy nên không ai nhận máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie lại vẫn không chen vào được, vậy nên hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống rầm rộ trên mạng. Đừng gấp, cô có hơn 100 triệu fan, cô ta dù có là vương nữ của vương thất cũng không thể ngay lập tức có được 100 triệu người hâm mộ. Tạ Vi Vi nói, cho dù minh tinh đang nổi có lập tài khoản, tất cả các fan đều biết tới tin này, cũng đi vào theo dõi, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng số lượng mới tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Annie tiếp tục có thêm fan nhờ những đoạn phim tiếp theo mà họ đã tỉ mỉ tính toán, thậm chí chỉ cần chương trình này còn tiếp diễn, người hâm mộ của Annie sẽ không ngừng tăng lên. Tang La là vương nữ, không thể tùy tiện ra mặt, phát ngôn cũng cần phải chú ý rất nhiều, nghĩ thế nào cũng không thể sánh được với được Annie. Annie nghe nó nói vậy liền bớt căng thẳng đi một chút, từ khi được hưởng cảm giác thành danh sau một đêm, hiện nay cô ta đã hoàn toàn coi Tang La là đối thủ cạnh tranh, không giống trước kia thỉnh thoảng sẽ thấy một nhân vật là Tang La và thế giới này chẳng có gì to tát nên không quá quan tâm. Hiện nay cô ta như thế một ngôi sao trong giới giải trí, chỉ lo đối thủ sẽ cướp fan, tài nguyên hay độ hot của mình. Vài tiếng sau, Annie nhiều lần cố gắng lên mạng kiểm tra, nhưng tốc độ mạng ở bệnh viện đúng là không tốt, chẳng sao vào được, dùng mạng của mình thì vì tín hiệu không tốt nên càng không. Đợi đến tận nửa đêm, khi đám cú đêm bắt đầu để điện thoại xuống ngủ, mạng đang nghẽn bắt đầu thông thoáng, Annie mới truy cập được. Chẳng cần tìm, 10 hot search đầu đều liên quan tới Tang La. Vương nữ Tang La, chữ của quốc vương, kế hoạch huấn luyện quá tỉ mỉ, nói xem Weibo nào được thổi phồng đẹp nhất, cả giới giải trí hành lễ. Người đám bình xịt, không dám xịt, bình xịt ngôn ngữ mạng, chỉ những kẻ tranh chua ngang ngược, phê phán vô căn cứ, chỉ trích mắng chửi lung tung trên mạng. Nguồn, Baidu, Hot Search, Annie, bị đẩy sang một góc, Annie thấy vậy cũng cảm thấy không ổn, truy cập vào tài khoản của Tang La, vừa nhìn vào số người theo dõi thì suýt nữa thổ huyết. Tang La V theo dõi không, được theo dõi 1.077 tỷ, chỉ đăng 1 Weibo, 200 triệu lượt chia sẻ, 2.1 tỷ bình luận, 500 triệu lượt yêu thích. Đây là số lượng thần thoại trong tất cả các mạng xã hội, đồng thời cũng thấy được trừ khi quốc vương lập tài khoản, nếu không trong mấy chục năm gần như không có nhân vật của công chúng nào có thể phá được kỷ lục này. Hơn nữa đây cũng không phải là số lượng cuối cùng, số liệu vẫn còn tăng lên, cho dù đã đến đêm khuya mà cứ mấy phút vẫn sẽ tăng lên mấy chục nghìn. Tạ Vi Vi thấy được con số này, ngay lập tức nghẹn ngào. Đầu óc nặng nề cứ như bị ai đó đánh cho một gậy, hệ thống cũng thoáng bối rối, cảm giác nghẹt thở quen thuộc xông lên não, nó đột nhiên nhớ lại cảm giác ở thế giới thứ nhất khi cho dù nó có nỗ lực như thế nào, Văn Yến Quân đều không hề lay chuyển, tiến độ chinh phục cũng không tăng lên, thậm chí còn giảm xuống mang đến nỗi tuyệt vọng và suy sụp. Nhưng vì hiện nay Annie còn suy sụp hơn, vậy nên rất nhanh Tạ Vi Vi đã tỉnh lại. Bình tĩnh, đây chỉ là bất chán thôi. Tạ Vi Vi khôi phục lại khẩu khí bình tĩnh và coi thường khi tất cả đều bị nó nằm trong lòng bàn tay. Tang La là mèo mù gặp phải cá rán, nhắc đến idol nên mới được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Tang La quả thực rất đặc biệt, có thể chấn động rất lớn, nếu không có idol thêm vào thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể đến được mức đó. là thủy thổ huyết tộc đã thống trị đất nước này được hơn 3.000, tâm lý hâm mộ kẻ mạnh của loài người chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi lại ngưỡng mộ ông ta. Weibo đầu tiên của Tang La đã nhắc tới Idol, còn đăng cả chữ của Idol, thử hỏi xem ai không muốn nhìn chữ của quốc vương chứ? Điều Tạ Vi Vi muốn nói là Tang La đang dựa vào Idol làm nổi, nhưng chẳng lẽ cô ta lúc nào cũng có thể đăng Weibo liên quan tới Idol sao? Hơn nữa số lượng người quan tâm như vậy thì không tính là gì, rất nhiều người chỉ muốn đến xem trò vui, sẽ không vì vậy mà trở thành fan hâm mộ chân chính, tất cả đều là ảo, của cô mới là thật. Nói thì nói như vậy, thế nhưng Annie vẫn thấy không thoải mái, nghĩ thầm hy vọng Ino có thể bảo Tang La khóa tài khoản lại, cô ta chẳng hề muốn Tang La ở trên đầu mình, lấy đi sự nổi tiếng của cô ta. Chấm, sau khi Ino về cung liền tìm Tang La, anh ta còn chưa trở thành quốc vương cũng đã bắt đầu quan tâm đến chuyện uy nghiêm của vương thất. Tang La và Idol đi ra từ trường tập của quốc vương quân, mồ hôi nhễ nhại chân như nhũn ra, phải ôm lấy cánh tay cứng đờ của anh mới đi vững được. Nhỏ tinh dầu ngồi lì trong bồn tắm mát xa một lúc lâu mới tê liệt bò lên giường. Hầu gái nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. Vậy nên khi Ino đến nơi, Tang La đã ngủ say, hầu gái chặn anh ta lại bên ngoài. Ino vốn định đẩy hầu gái ra đi thẳng vào, nhưng lúc đó Idol đang ở bên trong, áp lực ào ào ngay tức khắc xuyên qua cánh cửa, đâm tới Ino. Cả người Ino cứng đờ, nỗi sợ hãi bao phủ toàn thân. Dưới ánh mắt kỳ quái lại nghi hoặc của hầu gái, anh ta cứng người xoay người rời đi. Mãi cho đến khi Ino đi đủ xa, không ngửi được chút mùi hương nào nữa, Ino mới quay trở lại, tiếp tục chuyện đang làm trước đó. Bóng anh bao phủ thiếu nữ lời người kiều diễm trên giường, sợi tóc bạc của vị thủy tổ huyết tộc cao lớn tuấn tú phía trên buông xuống bên cạnh hai gò má cô, quấn lấy làn tóc đen nhánh của cô. Anh liếm hôn từng tấc da lên mặt cô, nhẹ nhàng cắn lấy tai cô, đầu lưỡi chui qua hai cánh môi, đụng vào hàm răng của cô, hơi tiếc vì không thể chui vào sâu thêm, vậy nên không thể làm gì hơn ngoài liếm một chút rồi đi xuống. Tiếng dòng máu yếu ớt lưu động trong cổ nghe được rõ có sức quyến rũ lớn như vậy, anh si mê chôn đầu vào thật sâu, đôi tay không khỏi duỗi đến sau lưng cô, ôm nửa thân trên của cô về phía mình, ngón tay luồn qua sợi tóc cô. Có lẽ vì hành động này khá lớn, anh lại cho rằng Tang La sẽ mệt đến mức không tỉnh lại được nên không làm phép với cô. Tang La đột nhiên kêu lên. A, quốc vương đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tang La, hàng mi động đậy. Tang La từ từ mở mắt ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, quốc vương ngay lập tức phụt biến. Tang La mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng không một bóng người, ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, sáng lạng lại yên tĩnh. Cô tưởng rằng mình đang mơ, sắp ngủ tiếp. Đột nhiên nhận ra một con rời đang nằm sấp cứng lại trong chăn mình. Tang La chớp mắt mấy cái, đột nhiên nhớ ra Idol là vị thủy tổ duy nhất trong toàn bộ huyết tộc hiện nay có thể hiện nguyên hình biến thành rơi. Nói cách khác, Tang La như bé gái tìm được một chú chim nhỏ đáng yêu, đưa tay ôm con rơi đang giả chết cứng đờ trên người mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có một ngày rơi thật đáng yêu. Cô giơ ngón tay vuốt đầu con rơi, xoa lên lỗ tai nhỏ, còn kéo đôi cánh mềm mại của nó nhìn xem, chơi móng vuốt nho nhỏ của nó, sờ hết từ trên xuống dưới toàn thân nó. Con rơi này cực kỳ ngoan, cô chơi thế nào cũng không phản kháng. Không phải, cũng có phản kháng, ví dụ như cố gắng dùng cánh bao lấy cơ thể không cho cô sờ loạn, nhưng cách phản kháng này là quá yếu. Tang La khẽ động ngón tay là có thể đẩy đôi cánh đang cố gắng khép lại của nó ra. Có điều Tang La thật sự mệt, không có bao nhiêu tinh lực để trêu đùa Idol, vậy nên sau khi chơi đùa với con rơi một lần liền khẽ hôn lên đầu nó, đặt nó lên cạnh gối, giọng nói mang theo ý cười đầy ngái ngủ. Chúc ngủ ngon, con rơi nằm trên gối Tang La không dám động đậy, sau khi nghe thấy Tang La thở đều ra một thời gian dài, xác định cô đã ngủ rồi mới chợt phi lên ngay lập tức bay vào phòng tắm của Tang La. Đổ bóng dài trên đất, quốc vương rũ tay nắm chặt lấy bồn rửa tay, hơi thở cực kỳ bất ổn, thậm chí còn phát ra từng tiếng thở dốc gợi cảm, vị quốc vương đạp lên mấy toàn núi xác này hiện nay lại phải đỡ lấy thứ gì đó mới đứng vững được. Toàn thân tê dại, vô số dòng điện nhỏ chạy toán loạn khắp người anh. Đột nhiên, anh nhạy bén nhận ra ở đây có mùi của Tang La, nơi đâu trong phòng ngủ của vương nữ cũng có mùi hương của cô, nhưng cũng có một ít vị trí mang mùi hương khá nồng, ví dụ như chiếc sofa nào đó mà cô thích gối ôm may mắn thường được cô ôm vào lòng. Đôi mắt của anh càn quét như radar, cuối cùng rơi xuống giỏ đồ bẩn bên cạnh bồn tắm lớn. Toàn bộ quần áo Tang La thay ra hôm nay đều ở đó, hầu gái sẽ mang quần áo đến phòng giặt vào sáng sớm. Quốc vương đi tới, khuôn mặt lạnh lùng ẩn chứa nét kiềm chế. Chăm chú nhìn vào chồng quần áo kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn khẽ run rẩy duỗi bàn tay trắng nhợt lạnh lẽo cứng đờ như tác phẩm nghệ thuật kia ra, trộm đi thứ đồ thoạt nhìn không đáng kể nhất trong số đó, cách chương.